Chương 359, truyền thừa. Chương 359, truyền thừa. May mà không đợi hắn mở miệng liền thấy được hắn lo lắng thần sắc, Lục Vũ liền nói thẳng, này quan tài đen bên trong Niêm Phong chính là một cái vực ngoại thiên ma thống lĩnh. Cái gì vực ngoại thiên ma thống lĩnh? Đỗ Huyền Thành hai mắt mở to, vẻ mặt khó có thể tin chấn kinh thần sắc. Vực ngoại thiên ma là cái gì? Đó là tất cả trí tuệ sinh mệnh tử địch, nhất là lấy nhân tộc vì tối, từ những vực ngoại thiên ma này xuất hiện ngày đó trở đi, chính là nhân loại không chết không thôi địch nhân. Mà bây giờ Lục Vũ nói, này quan tài đen bên trong Niêm Phong dĩ nhiên là một cái vực ngoại thiên ma, hơn nữa còn là vực ngoại thiên ma bên trong cực kỳ hiếm thấy thiên ma thống lĩnh, khó trách nhiều năm như vậy hạ xuống, còn chưa chết đấu. Hôm nay ma sinh mệnh lực tuyệt đối là hắn đã thấy tất cả sinh vật bên trong cứng rắn nhất. Vậy phía trên có hay không nói làm sao có thể đủ chấn áp này thiên ma thống lĩnh? Đỗ Huyền Thành hỏi. Lục Vũ gật gật đầu, thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Nói, vậy phía trên có vài câu khẩu quyết, chính là khống chế này hắc sắc cự hòm quan tài. Ừ, không đúng, này hắc sắc cự hòm quan tài hẳn là gọi phong ma hòm quan tài, chính là một kiện thông thiên linh bảo, cũng không biết hiện tại bên trong khí linh có còn hay không thần trí, có hay không bị ngày đó ma khống chế được. Đáng tiếc kia khống chế pháp quyết vừa rồi chỉ lộ ra một phần nhỏ, nhưng bây giờ không có cách nào khác động thủ thí nghiệm. Đỗ Huyền Thành lặng lẽ một tiếng nói, chỉ cần còn có biện pháp cùng hy vọng là tốt rồi, bằng không lão hủ cho dù lại trách trời thương dân, cũng không nguyện ý không công chịu chết. Lời này Lục Vũ tự nhiên lý giải, đổi lại là hắn cũng sẽ như vậy lựa chọn. Xa xa một mực ở quan sát này Lục Vũ hai người kia một sóng thiên đô tu sĩ, lúc này đều thấy được, kia nguyên bản treo ở giữa không trung cự hòm quan tài lại bị một lần nữa niêm phong tại trên quảng trường, đều là trong nội tâm vui mừng, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Tuy vừa rồi cũng không cần bọn họ xuất thủ, thế nhưng chính là nhìn cũng biết, quỷ dị này quan tài đen bên trong khẳng định không phải là cái gì đơn giản mặt hàng, sợ liên quan đến tình huống của mình, những người này tự nhiên càng muốn núp ở phía xa xem xét, một khi phát hiện không đúng, liền có thể lập tức bỏ chạy, nếu là có chỗ tốt, còn có thể đi qua duỗi duỗi tay, nghĩ đến Lục thiếu chủ cùng vị quy chân cảnh kia đại năng tại cùng này tà ma dây dưa thời gian dài như vậy, cũng không thừa nổi ít nhiều thực lực. Đương nhiên những cái này đều là ở đây bộ phận tu sĩ ý nghĩ trong lòng, mặc dù không phải là toàn bộ, lại cũng đại biểu đại bộ phận lòng người trạng thái. Nhất là nhìn thấy bây giờ bên kia tựa hồ bình tĩnh lại, có lẽ một hồi Lục thiếu chủ sẽ đi đem chủ điện bên trong nơi cất giấu bảo vật đều lấy đi, điều này làm cho không ít trong lòng người dục dịch, ánh mắt do dự, sắc mặt biến ảo. Vị kia tiến nhập nơi này tạ ra tu sĩ chính là Tạ Minh Phương, mà cùng ở bên cạnh hắn chính là có thiên đô đệ nhất thiên tài mỹ nữ danh xưng là Tạ Thanh Nghiên. Dì ba, Lục Vũ đã đem kia cái tà ma đã chấn áp. Tạ Thanh Nghiên nhìn về nơi xa lấy xa xa Lục Vũ cao ngất dáng người, sắc mặt có chút mê ly mà hỏi. Tạ Minh Phương nhìn thoáng qua những cái kia thần sắc không ngừng biến hóa tu sĩ liếc một cái, thầm mắng một tiếng không biết sống chết, nói, bây giờ nhìn tình huống là tạm thời đã chấn áp, thế nhưng đến cùng tình huống như thế nào, chúng ta lại cũng không biết, rốt cuộc không có gia hỏa nào có lá gan dùng thần nghiệm đi dò xét chỗ đó, chỉ bằng con mắt nhìn, có đôi khi cũng không thể xác nhận. A. Kia Lục Vũ bọn họ chẳng phải là rất nguy hiểm? Tạ Thanh Nghiên hơi hơi kinh hô một tiếng. Ha ha, không nghĩ tới Tạ tiểu thư vậy mà đối với Lục gia tiểu tử quan tâm như vậy, nếu là tên kia biết, không biết hội vui mừng thành bộ dáng gì nữa đó. Bỗng nhiên một thanh âm tại phía sau hai người vang lên. Tạ Thanh Nghiên nhướng mày, liền cũng không quay đầu lại, thanh âm băng lãnh mà nói, Giang công tử nghe lén người khác nói chuyện, không biết là thất lễ sao, kính xin các hạ tự trọng. Phía sau hai người chính là không biết khi nào xuất hiện ở Giang Nguyên Tuấn. Cùng ở bên cạnh hắn lại là một vị Giang gia hóa thần trưởng lão. Toàn bộ gian phòng lại lớn như vậy, bổn công tử mặc dù không muốn nghe, hắn cũng hết lần này tới lần khác hướng lỗ thai ta toa nở chùi va ho, ta lại biện pháp gì? Tạ Minh Phương lông mày thần sắc chấm xuống, thản nhiên nói, vậy Giang công tử liền đem lỗ thai của mình phong tốt nhất, người khác đối với ngươi Giang nhị công tử khách khí, tại ta trước mặt Tạ gia ngươi cái gì cũng không phải, đừng quá đem chính mình coi là gì. Giang Nguyên Tuấn nghe vậy giận dữ, vốn vừa rồi nghe được Tạ Thanh Nghiên vậy mà quan tâm nó Lục gia tiểu tử kia, với tư cách là Tạ Thanh Nghiên hâm mộ người một trong, trong nội tâm đã cực không thoải mái, hiện tại ngay trước nhiều người như vậy cùng mình hâm mộ người mặt, bị như thế nhục nhã, như đối phương không phải là Tạ gia tu sĩ, hắn đã sớm liều lĩnh động thủ. Phía sau hắn vị Giang gia kia hóa thần tu sĩ cũng là thần sắc cảnh giới, sợ nhà mình công tử xúc động, trêu chọc Tạ gia. Tuy Tạ gia hành sự điệu thấp, thế nhưng với tư cách là thiên đô đệ nhất thế gia, lại điệu thấp thực lực cũng ở chỗ đó bày biện đâu. Hơn nữa nơi này còn có nhiều người như vậy, một khi động thủ, thua thiệt chỉ có thể là Tạ gia. Đông nhiên có người mở miệng nói, có lẽ hiện tại chúng ta có thể đi giúp đỡ chút. Trong phòng rất nhiều người nghe vậy đều là nhãn tình sáng lên, cái gọi là hỗ trợ tự nhiên chỉ là mượn cớ, thế nhưng mượn cơ hội này lăn lộn điểm chỗ tốt cũng không phải việc khó gì. nếu như kia tà ma đã bị đã trấn áp, như vậy địa phương khác liền không có cái gì nguy hiểm, như vậy nghiêm chỉnh cái tông môn chỗ cất chứa bảo vật, đầy đủ để cho bọn họ thỏa mãn. Đúng vậy, Lục thiếu chủ một người ở phía trước mạo hiểm, chúng ta cũng không thể cứ như vậy nhìn nhìn không phải, chúng ta Lý gia liền phụ trách thanh lý phía tây bắc khu vực hảo, ngươi chỉ là Lý gia thật lớn khẩu vị, cũng không sợ chống đỡ chết chúng ta, hảo hảo thương lượng một chút, như thế nào giúp đỡ Lục thiếu chủ chia sẻ áp lực. Tạ Thanh Nghiên nhìn thấy những người này đập vào giúp đỡ cơ hiệu, chia cắt nơi này địa bàn bảo vật, trên mặt không khỏi hiện lên thật sâu chán ghét cùng miệt thị. Bọn người kia, chân chính cờ ơn ở bọn họ giúp đỡ thời điểm từng cái một núp ở phía sau đầu, đến hưởng thụ thành quả chiến đấu thời điểm lại từng cái một nhảy ra tranh giành mặt đỏ tới mang thai, quả nhiên là vô sỉ cực kỳ. Tạ Minh Vương khỏe miệng nhất câu, mang theo một vòng khinh thường nụ cười, truyền âm đối với Tạ Thanh Nghiên nói, Thanh Nghiên, không cần để ý bọn người kia, bọn họ yêu tranh giành liền đi tranh giành được rồi. Ngươi chừng nào thì gặp qua Lục Vũ gia hỏa kia đã bị thua thiệt dám chiếm vị Lục Thiệu U này, chủ tiện nghi người không phải là không có, thế nhưng không có một cái là có kết cục tốt, bên kia trấn áp tà ma còn không có chân chính kết quả, bọn người kia liền gấp khó dằn nổi tranh giành. Địa bàn, tờ hờ ớt tờ đu nở dê buồn cười, gây chuyện không tốt đến lúc sau chết như thế nào cũng không biết. Tạ Thanh Nghiên nhẹ nhàng thở hát ra, dứt khoát quay đầu không để ý tới, đến nhắm mắt làm ngơ. Đương nhiên ở đây cũng có kia cẩn thận lý trí. Không có bị ích lợi thật lớn, chỉ là giữ im lặng thờ ơ lạnh nhạt. Những cái này tranh đoạt chia cắt lợi ích tu sĩ, tối sinh động chính là vừa mới cùng Tạ Thanh Nghiên phát sinh xung đột Giang Gia, mà Giang Gia tự nhiên là lấy Giang Nguyên Tuấn cầm đầu. Bất quá Giang Gia tuy thế lực khổng lồ, thế nhưng ở chỗ này cũng chỉ có hai người mà thôi, có thể tranh thủ đến lợi ích cũng không phải rất nhiều. Sở dĩ Giang Nguyên Tuấn như thế mưu cầu danh lợi, chính là cảm thấy có thể cho Lục Vũ tạo thành tổn thất là tốt rồi. Nghĩ đến đợi Lục Vũ đám người trăm cay nghìn đắng đem kia tà ma chân áp, quay đầu muốn bảo vật thời điểm lại chợt phát hiện, tất cả bảo vật cũng bị người cầm đi, mà còn không phải là một nhà cầm, cho dù Lục gia lại bá đạo, cũng chưa chắc dám phạm nhiều người tức giận, chỉ có ăn cái này ngậm bù hòn. Đương nhiên, nếu là Lục Vũ xúc động nhất thời, động thủ đem những người này đều giết đi, hắn lại càng cao hứng, ít nhất có thể vì Lục gia dựng nên một đám không kém địch nhân, đây chính là hắn như thế sinh động lớn nhất mục đích. Về phần nơi này bảo vật, đại bộ phận cũng không thả trong mắt hắn, mặc dù có cái gì tốt bảo vật, cũng không đuổi kịp hắn đối với Lục Vũ ghen ghét cùng oán hận. Giang gia cùng Lục gia mặc dù không có tại ngoài sáng trên vạch mặt, nhưng cũng là xung đột không ngừng, hai bên tu sĩ giúp nhau xem không thuận mắt, có thể nói Giang gia bây giờ cùng Lục gia là hoàn toàn đối lập, chỉ là không có đặt ở bên ngoài mà thôi. Lúc này những cái kia đã phân phối xong từng người lợi ích tu sĩ đã có chút không thể chờ đợi được, trước khi đi cẩn thận nhìn thoáng qua một số ít không có tham dự chia cắt tu sĩ liếc một cái. Sau đó liền vội vàng mà đi. Giang Nguyên Tuấn trong mắt mang theo trào phúng ý vị nhìn thoáng qua còn dư lại những người này chỉ muốn không đi đắc tội Lục Vũ, không đi đắc tội Lục gia, thế nhưng cũng không đủ tài nguyên cùng bảo vật, các ngươi dựa vào cái gì có thể trổ hết tài năng, tại cái này tàn khốc thế giới tranh thủ đến càng nhiều cơ hội. Ngay tại Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành toàn lực công kích màu đen kia cự hỏm quan tài, để phá vỡ cự hỏm quan tài phía ngoài hắc sắc màn ngăn cách thời điểm, Giang Nguyên Tuấn đám người đã nhao nhao đi ra. Hướng về sự tình thương lượng xong trước địa phương phi độn mà đi. Tại trung tâm quảng trường vị trí, Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành gần như đồng thời phát hiện những tu sĩ này động tĩnh, lại đều không có làm ra phản ứng gì, bởi vì trước đó, hai người đã phát hiện mặt khác hai sóng lúc trước còn sống sót tu sĩ, ý đồ đục nước béo cỏ, chính là những ma vực đó ma tu. Đỗ Huyền Thành nhìn về phía Lục Vũ, cười nói, trước kia không có cảm thấy ngươi hảo phóng như vậy à, như thế nào lúc này một chút phản ứng cũng không có. Lục Vũ tức giận nắm bắt pháp quyết. Từng đạo lôi quang nghĩ đến hắc sắc cự hỏm quan tài bổ tới, đồng thời nói, ta trước kia không lớn phương sao hử, bọn người kia muốn tìm cái chết, ta chẳng lẽ còn có thể ngăn được. Lục Vũ rất rõ ràng, những người này ý nghĩ, bất quá chính là ôm phương pháp không trách chúng, hoặc là người đông thế mạnh may mắn. Tâm lý mà thôi, rốt cuộc trong chuyện này đại bộ phận tu sĩ đều là lai lịch bất phàm, Lục gia cho dù cường thịnh trở lại, cũng chưa chắc nguyện ý cùng nhiều như vậy thế lực kết thù kết toán. Chỉ là những người này không biết, tuy Lục Vũ hai người là tạm thời chế trụ này tà ma, thế nhưng muốn đến cùng cuối cùng có thể lấy được một cái dạng gì kết quả hai người đều là không có mảy may nắm chắc, cho nên trong chuyện này tất nhiên gặp phải to lớn nguy hiểm. Nếu là những người này trốn đi thì cũng thôi, bây giờ lại thừa dịp Lục Vũ vô pháp rút tay ra ngoài, đi tìm bảo chiếm tiện nghi, trên đời nơi đó có nhiều như vậy chuyện tốt không cần quản bọn họ, này quan tài đen phía trên ghi lại. Pháp quyết đã không sai biệt lắm đầy đủ hết, thế nào, Đỗ lão, là do ngươi thi triển? Hay là ta tới? Lục Vũ lúc này rốt cục đem cuối cùng một chút pháp quyết thấy được trong mắt, tuy sau đó kia hắc sắc quang mang liền đem quan tài đen một lần nữa vật che chắn, nhưng lại không ngại hắn nắm giữ thời khắc này khắc ở phía trên pháp quyết. Ngươi thi triển A, ta ở bên cạnh cho ngươi hộ pháp, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, ta ứng phó tổng còn nhanh hơn ngươi một ít, có lợi một ít. Đỗ Huyền thành thản nhiên nói.